Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, bay lượn. Thượng, ma lực trên trưởng thành, luôn là tại nửa đêm thay nhau một khắc kia đến. Đây cũng tính là trên người nữ phù thủy một cái bí ẩn chưa có lời đáp rõ ràng, ma lực không chỗ nào. Không có mặt, vì sao lại vào lúc này sống động nhất? Cho dù là giống như Anna như vậy nữ phù thủy, đem ma lực tiêu hao thấy đáy sau, nửa đêm sau đầu 1-2 giờ liền có thể khôi phục thất thất bát bát. Nếu như chỉ dựa vào ban ngày tự nhiên trả lời, sợ rằng một tuần lễ cũng bổ không trở lại. Đối với điểm này, nữ phù thủy phần lớn đều không xem trọng, liền ngay cả Tazira di dân cũng không ngoại lệ khi Lorang hướng các nàng hỏi thăm chuyện này thời. Điểm, lấy được câu trả lời đều là, một ngày mới không nên như thế sao? Tại đại đa số người trong mắt, thời gian lấy thiên phân chia, một ngày ma lực, một ngày hoa, mỗi ngày đều có tân khí tượng, dường như cũng không cái gì không hợp lý. Nhưng Lorang biết, ngày tháng cũng không phải là một cái tự nhiên trên khái niệm, mà là mọi người vì sinh hoạt thuận lợi sáng tạo. Cho nên mới có năm hồi quy cùng độ sai lệch hàng năm nói một chút. Vì sửa đổi cái này một sai số, mọi người có tháng nhuận, mà theo tính giờ phương thức tiến một bước chính xác, sau đó lại xuất hiện nhuận giây, tức cuối cùng một phút có 59 hoặc 61 giây. Tóm lại là thế nào thuận lợi làm sao tới, vì vậy nữ phù thủy luôn là tại đặc định trong thời gian cố hóa ma lực. Liền có vẻ hơi kỳ hoặc, như vậy cũng tốt so với mỗi vị thức tỉnh giả trong cơ thể đều tồn tại một cái sinh vật chung. Hơn nữa có thể tùy thời giữ đồng điệu, bất kể nàng sinh ra ở năm nào tháng nào, nằm ở cực nam cảnh vẫn là Ekmes cao nguyên, trong chỗ U Minh đều có liên lạc, chỉ tiếc tại thiếu hụt quan sát công cụ dưới tình huống. Vô luận là nghiên cứu ma lực, vẫn là chính xác tính giờ giai đoạn hiện tại đều khó làm được. Hắn cũng chỉ có thể đem cái hiện tượng này coi là kinh nghiệm lý luận tới vận dụng. Bệ hạ, Wendy mà nói đưa hắn theo trong suy nghĩ kéo trở lại. Trừ kể trên các biện pháp, ngài còn có cái gì muốn bổ sung sao? Cái gọi là các biện pháp, chủ yếu là vì ứng đối năng lực cố hóa thời điểm khả năng gặp phải nguy hiểm mà thiết lập từ khi gặp. Qua Lucia trưởng thành ngày một màn kia sau, nên phân đoạn liền bị nhét vào nữ phù thủy liên minh xem xét hạng mục. Liên quan với một điểm này, liền ngay cả Tazira cũng không cách nào cung cấp bao nhiêu đề nghị hữu dụng. Theo lời ngươi nói làm đi, Lorang suy nghĩ một chút. Đúng rồi, đừng quên thông báo Margaret cùng Sen, Chim. Ta nghĩ bọn họ cũng nhất định hy vọng có thể nhìn thấy Lightning bình an trưởng thành. Wendy có chút ngoài ý muốn, Margaret nữ sĩ ngược lại không có vấn đề gì. Có thể vị kia chim tiên sinh, hắn không quan trọng, Lorang nhu hòa nói. Vâng, ta hiểu được, thấy hắn như thế, Wendy không hỏi thêm nữa. Rất nhanh đồng ý, vào đêm sau. Nữ phù thủy cao ốc tầng chót đèn đuốc sáng choang. Nơi này đã bị cải tạo thành một gian chuyên cung nữ phù thủy trưởng thành sử dụng phòng ngủ do hai bộ bình thường phòng ở liền cùng một chỗ tạo thành căn phòng có thể chứa xuống càng nhiều hơn làm. Bạn ngươi, một mặt bức tường cũng biến thành kéo đẩy kiểu hoạt động cánh cửa kết cấu. Vạn nhất cần phải thả ra ma lực, trực tiếp kéo ra hai cánh cửa bản liền có thể. Rốt cuộc không cần giống như trên trở về như vậy đánh vỡ tường ngoài rồi. Lightning nằm ở mềm mại trên giường lớn, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Kỳ biểu hiện cùng Lucia hoàn toàn ngược lại, dường như ở trong mắt nàng. Đối với ngày này đã sớm mong đợi đã lâu. Giường lớn cạnh đặt vào một cái cố định sàn gỗ. Tay trái của nàng liền giang trên đó. Trong tay là nắm thần ý phù ấn. Căn cứ theo Lucia cái kia lấy được đến kinh nghiệm, chỉ cần cảm thấy trong cơ thể sinh ra co rúm lại một dạng quặn đau thời điểm, liền đem ma lực toàn bộ dưới vào phù ấn bên trong liền có thể. trói chặt một cái tay là vì phòng ngừa quá mức mãnh liệt đau đớn làm nữ phù thủy mất đi khống chế. Không cẩn thận đem phù ấn nhắm ngay người khác, loại bỏ này hạng nguy hiểm sau. Này bội người bá tước không ở hiện trường vấn đề cũng không lớn. Mà tia chớp chung quanh đã vây đầy trước đến thăm đồng bạn, ta sẽ cảm thấy tỉnh ra dạng gì chi nhánh năng lực đây? Nếu như có thể giải quyết mang nặng vấn đề liền tốt rồi. Như vậy ta liền có thể mang theo rất nhiều ăn cùng công cụ. Đem toàn bộ ánh dạng đông cảnh cũng không phải là một lần. Lời tương tự đề không sai biệt lắm kéo dài một đêm. Ánh mắt của nàng chớp chớp mà liệt kê ra lần lượt khả năng. Bộ dáng cực kỳ giống Lô Răng khi còn bé suy đoán người nhà sẽ đưa chính mình dạng gì quà sinh nhật. Đương nhiên, khi đó đại đa số đều là lấy thất vọng mà kết thúc. Tỉ như hắn khát vọng lấy được một cái to lớn Transformer. Cuối cùng tới tay nhưng là một quyển bài tập 300 tập. Cũng có thể là không có thứ gì. Mê Nguồn nói lầm bầm. Chi nhánh năng lực nào có dễ dàng như vậy đạt được. Đếm tới đếm lui, thành No Winter cũng liền mấy người nắm giữ phần này thiên phú đi. Hừ hừ, tại những lời này sau, Lô Răng phảng phất nghe được một tiếng như có như không giọng mũi. Giơ lên đuôi điều bên trong thật đắc ý. Có ngươi nói như vậy sao? Lily trợn mắt nhìn nàng một cái. Thật ra thì Mê Nguyệt nói cũng không thể tính lỗi. Agatha cười nói, hội liên hợp từng làm qua thống kê. Nữ phù thủy trưởng thành thời điểm có thể thức tỉnh chi nhánh năng lực. Có thể nói trong trăm có một, bất quá so với lên cấp cao cấp, một điểm này lại không coi vào đâu dù sao nữ phù thủy trọng yếu nhất. Vẫn là nắm giữ vô hạn phát triển tiềm lực chủ năng lực. Vì vậy ngươi không cần quá mức để ý, đem sự chú ý đặt ở năng lực cố hóa trên là tốt rồi. Đúng rồi, các ngươi không phải là tại là trưởng thành tiến hóa phân tích sao? Cuốn sách xen vào nói. Kết quả như thế nào? Cái đó chỉ có thể làm tham khảo á. Dù sao thiếu hụt đầy đủ ví dụ thực tế tới nghiệm chứng. Wendy lấy ra ghi chép bộ nhìn một chút. Bất quá tia chớp đạt được quả thật rất cao. Có 85,9 phân. Ôi chao, đó là cái gì? Andrea tò mò hỏi. Một loại kiểm tra đánh giá phương pháp. Agatha giải thích. Cũng là theo Lucia cái kia lấy được đến gợi ý bởi vì trưởng thành cố hóa thời điểm ma lực bắt. Đầu khởi động hết sức rõ ràng. Trên lý thuyết quả thật dễ dàng hơn tạo thành ngưng tụ. Cho nên chúng ta lấy tất cả cao cấp nữ phù thủy lên cấp thời điểm trạng thái vì hàng mẫu. Làm một cái bước đầu đánh giá. Căn cứ ma lực tổng số, môn học điểm số, năng lực khống chế. Thân thể ý chí bốn người tới tiến hành chấm điểm. Dĩ nhiên, trước mắt còn chỉ dừng lại ở phỏng đoán giai đoạn. Môn học điểm số, ngươi là chỉ thành tích cuộc thi sao? Không sai, hơn nữa nó tại công thức trong chiêm so với lớn nhất. Thì ra là như vậy, xem ra người nào đó đời này đều không thể nào lên cấp siêu phàm bên trên rồi. Andrea dùng ánh mắt thương hại quét Atsis một cái. Mà hậu giả không cho là đúng nhún vai một cái. Thực sự là điên cuồng. Lô Răng chợt nghe Phyllis một tiếng cảm thán. Thế nào? Hắn nghiêng đầu nhìn về đối phương. Tại Tazira thời đại, cao cấp lên cấp đối với mỗi vị nữ phù thủy mà nói, đều là một cái cực kỳ thần thánh sự tình. Mỗi một người đều vô cùng khát vọng lấy được thần linh coi trọng. Nhưng xưa nay không dám công khai đàm luận chuyện này, bởi vì vậy quá qua rất xa. Nếu có ai tuyên bố chính mình chắc chắn lên cấp, nhất định sẽ bị những người khác cười nhạo đến không ngóc đầu lên được. Nhưng bây giờ, Phyllis lẩm bẩm đến một nửa giống như là phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi, ta không phải nói như vậy không tốt, chẳng qua là hai người tương phản để cho ta cảm thấy. Ta hiểu ý của ngươi. Lô Răng khẽ cười nói. Giống như thương nhân buồn ngủ một chút sau. Phát hiện trọn đời góp nhặt kim long không chân quý nữa một dạng. đều sẽ làm người ta khó thích ứng. Tại về điểm này, ta quả thật không bằng Agatha đại nhân. Phyllis thấp giọng nói, nàng chỉ sớm hơn ta tới nơi này một năm, bây giờ cũng đã dẫn dắt lên một vòng mới cao cấp thức tỉnh công việc nghiên cứu. Không hổ là hội liên hợp thiên tài. Thật ra thì cái này cũng không khó hiểu. Nếu như hậu nhân không thể so với tiền nhân mạnh hơn, chúng ta thì như thế nào có thể tiến bộ đây? Hắn thản nhiên nói, chỉ cần chúng ta còn ở trước đó vào, cảnh tượng như vậy liền sẽ không ngừng tái hiện. Gặp các nàng thì sẽ cảm thấy đây mới là hy vọng không phải sao, thuận theo tầm mắt của hắn. Phyllis cũng đem ánh mắt rời đến trên giường trên người cô gái. Nhưng năng lực luôn là càng nhiều càng tốt, không phải sao? Lightning tràn đầy tự tin nói, ta cảm thấy ta không chỉ sẽ ngưng tụ ma lực, còn có thể thu được hết mấy cái chi nhánh năng lực. Bởi vì kiệt xuất nhất nhà thám hiểm nhất định có thể được đến phong phú nhất hồi báo mà. Cục cục, đứng ở đầu giường cạnh Mạch Thiến cũng cao giơ tay lên cánh tay, giống như là tải lên tiếng ủng hộ đối phương. Căn bản không có như vậy logic á. Mê Nguyện la ầm lên, trong căn phòng nhất thời náo là một đoàn. Lô Răng nhìn lên trước mắt cảnh tượng náo nhiệt, cười lắc đầu một cái, sau đó đi ra khỏi phòng. Làm sao, ngươi không vào xem một chút sao? Khép cửa phòng lại sau, hắn đối với một tên đứng ở hành lang trong, dựa vào tường mà đứng nam tử nói, người kia chính là Sấm Sét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?